Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 173. Cường giả kim đại thăng lữ bố. Mặt đất quỳ trong mấy người. Một tên bưu hãn cường tráng đại hán. Chán trường lẩm bẩm, sau đó liền bất đắc dĩ nhận lấy thánh chỉ. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tại Huyền Long hội nghị đỉnh cao trong lúc đó, lấy siêu tuyệt mị lực hấp dẫn tán tu tìm nơi nương tựa. Từ đó làm cho Thiên Huyền Quốc tán tu liên minh bởi vậy giải tán. Chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 7500.000 trưởng thành giá trị, một lần kỹ năng truyền thừa cơ hội, đậu đen rau muống, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Như thế rất tốt, vậy mà có thể duy nhất một lần triệu hoán ba tên siêu cấp cường giả. Thật sự là sảng khoái a. Điện hạ, ngoại trừ hiện trường hơn vạn tên tán tu sẽ tìm nơi nương tựa ngài ở ngoài. Ngoài thành lại tới mấy vạn tên tán tu mộ danh mà đến. Chúng ta nhận hay là không nhận? Lúc này Hoàng Phi Hổ một mặt khiếp sợ từ bên ngoài bước nhanh đi đến. Kích động bẩm báo nói, nhận, vì sao không thu, ta là càng nhiều càng tốt, còn chỉnh đốn quân đội nhiệm vụ bổn vương liền giao cho ngươi. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, mọi người ở đây cầm giữ gấp rút dưới sự ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi Kỳ Lân Cung. Lên đường bị người chú mục trở lại trong khách sạn, sau đó, Từ Hạo Thiên phân phó chủ quán chuẩn bị số bàn tiệc bữa tiệc. Chuyên gia thẳng uống đến đêm rất khuya mới cười vui tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi. Hệ thống, cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Trời tối người yên, Từ Hạo Thiên tinh thần phấn chấn phân phó hệ thống bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Ngưu Tinh Kim Đại Thăng. Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn Mai Sơn Thất Thánh một trong. Đây không phải Viên Hồng, Chu Tử Chân một bọn sao? Thật sự là vô xảo bất thành thư a. Kim Đại Thăng là phong thần diễn nghĩa bên trong nhân vật. Mai Sơn Thất Quái một trong. Vì Ngưu Tinh, am hiểu miệng phun Ngưu Hoàng đốt người. Bị Nam Cung Thích Nhất Đao chạm với Viên Môn, phía sau bị Khương Tử Nha Phong làm trời ôn ngôi sao. Kim Đại Thăng, đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn Mai Sơn Thất Thánh một trong. Chủng tộc, Ngưu Tinh Thần Thông, lực lớn vô cùng, miệng phun Ngưu Hoàng đốt người công pháp, hỏa phần diệu thiên pháp bảo, Ngưu Hoàng đẳng cấp, tôn cấp cảnh thất phẩm độ trung thành. 91/100 chẳng lẽ Mai Sơn Thất Thánh cũng là tôn cấp cảnh tu vi? Tám thành thật đúng là, bởi vì lão yêu Chu Tử Chân đều có tôn cấp cảnh tam phẩm tu vi. Huống chi mấy người còn lại, cái này không tệ, hệ thống tiếp tục cho ta triệu hoán. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Lữ Bố. Đến từ Đông Hán mạt niên lịch sử nhân vật. Sao sao, hệ thống ngươi đùa thôi. Đây là thần thoại nhân vật à. Lữ Bố hắn có bản lĩnh gì? Bị ngươi coi trọng. Lữ Bố, 198. Chữ Phụng Tiên, Ngũ Nguyệt quận Cửu Nguyên huyện. Này nội Mông khăn trùm đầu thành phố Cửu Nguyên khu Tê Giải Trì trấn Tây Bắc. Người, nguyên do Đinh Ban Đầu bộ tướng, bị xui khiến sát hại Đinh Ban Đầu quy thuận Đổng Trác. Cùng Đổng Trác thề là cha con, phía sau lại bị Tư Đồ Vương Duẫn xui khiến chu sát Đổng Trác. Chợt bị Đổng Trác bộ hạ cũ Lý Giác, thân thể chờ đánh bại, phụ thuộc Viên Thiệu, lại bị Viên Thiệu nghi kỵ, phụ thuộc Tấm Dương, kiến an 3 năm. 198 năm, Lữ Bố trước sau đánh bại Lưu Bị cùng Hạ Hầu Đôn. Đan, về sau, Tào Tháo tự thân xuất mã chinh phạt Lữ Bố. Thủy Yêm Hạ Bi, Lữ Bố bị thuộc hạ làm phản. Thành Phá bị bắt, bị xử tử, hệ thống cơ giới giải thích nói. Vậy được rồi, để cho ta nhìn một chút người thuộc tính mô bản. Từ Hạo Thiên không phải rất nhiệt tình phân phó. Nói, bản danh, Lữ Bố biệt xưng, phi tướng, Lữ Ôn Hầu danh tiếng. Phụng Tiên vị trí thời đại, Đông Hán chủng tộc, Hán tộc nơi sinh, Ngũ Nguyên quận Cửu Nguyên huyện xuống thời gian. Công nguyên 198 năm thần thông, lòng người gánh giang sơn công pháp, lòng người thần công đẳng cấp, tôn cấp cảnh thất phẩm pháp bảo, phương thiên họa kích độ trung thành, 96 phần 100 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.